Đại kiếp chủ, chương 279, sư huynh luôn có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đều lui ra đi. Tự đi bận bịu sự tình tốt. Ngươi cho ta tiến đến. Trong viện một đám nô bộc cùng thị nữ đều ngây ngốc nhìn xem Phương Nguyên. Chỉ gặp hắn vươn một ngón tay, chỉ vào một người trong đó. Trong lòng đều không hiểu hắn là ý gì. Nhưng gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng chỉ đành hành lễ, chuẩn bị lui ra. Ngược lại là cái kia bị Phương Nguyên chỉ vào nô bộc, thần sắc đã phức tạp lại có chút xấu hổ, có chút im lặng nói, như vậy không tốt đâu, nếu không ta đi cùng người khác thay đổi. Không cần, người tiến đến là được, Phương Nguyên nói không chút khách khí, sau đó quay người chắp tay sau lưng đi vào trong phòng, cực kỳ phụng dưỡng lấy vị này tiên sư. Không được chọc giận hắn, mấy vị khác nô bộc cùng thị nữ đều thần sắc khẩn trương hướng nô bộc kia dặn dò. Sắc mặt một trận hoảng sợ, trước kia hầu hạ chủ nhân bên trong, cũng xác thực có không ít ưa thích cái kia luận điệu. Nhưng hôm nay vị này, có điểm tâm gấp A, mà lại tiên sư bọn họ không đều là ưa thích phấn nộn trắng noãn nha. Làm sao vị này chọn lấy cái khô gầy tối đen, vị này nô bộc bất đắc dĩ. Đành phải vào phòng bên trong, sau đó liền nhìn thấy Phương Nguyên xếp bằng ở trên ghế bành, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thẳng đến phía ngoài nô bộc đều rời đi sân nhỏ, nô bộc này mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, bất đắc dĩ hít đứng lên. Chuyện này là sao a? Phương Nguyên cười đứng lên, tôn sư huynh, tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Nô bộc kia bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới vị này thiên lai thành quý khách, thế mà lại là ngươi a. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nở nụ cười. Phương Nguyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này thiên lai thành cho mình điều tới nô bộc, thế mà lại là hắn. Chính mình vào tiên môn nhận biết đệ nhất nhân, thiên vị nhậu nhẹt nói bát quái tôn thập cân tôn quản sự. Lúc trước hắn đang trợ giúp Phương Nguyên hóa giải cửu u cung thích khách truy sát, lại bồi tiếp Phương Nguyên vượt qua một lần kia nguy cơ đằng sau, liền tại Vân Châu biên cảnh cùng Phương Nguyên tạm biệt, hai người có chí riêng hướng. Phương Nguyên lúc ấy muốn đi Ô Trì quốc tìm truyền thừa, mà tôn quản sự lại một mực sơ tâm không thay đổi, chuẩn bị lại tìm một cái đại tiên môn che giấu, thành thành thật thật làm tạp dịch, hảo hảo qua qua chính mình thoải mái thời gian. Chỉ là hai người chỗ nào có thể nghĩ đến, bây giờ nhân duyên tế hội, lại tại cái này thiên lai thành đụng phải. Người lúc đó không phải hướng phương Bắc đi à? Phương Nguyên ôm tôn quản sự một chút, lôi kéo hắn ngồi xuống, cười nói, tại sao lại đến cái này phương Nam chi địa? Tôn quản sự cũng không khách khí, bất đắc dĩ tọa hạ, điểm chén trà ra hiệu Phương Nguyên cho mình châm trà. Thở dài, lúc ấy thân phận không phải lộ ra ngoài nha, bị cửu u cung phát giác. Được rồi, trọn vẹn phái ra 4 vị vô thường sứ theo đuổi ta, còn có 1 vị phán quan tọa trấn, ta không có cách, đành phải trốn a. Cái này không tìm kiếm nửa ngày, nghĩ đến thiên lai thành cùng cửu u cung có thù, liền trốn tới chỗ này nha. Nói tức giận nhìn xem Phương Nguyên, ta sao có thể nghĩ đến tránh thoát cửu u cung, nhưng lại đụng phải ngươi. Phương Nguyên cũng không nhịn được nở nụ cười, vậy đại khái chính là mệnh a. Bất quá ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trong lòng lại nhịn không được hơi xúc động. Tôn quản sự ban đầu ở Thanh Dương Tông cái kia quả nhiên là thần tiên, cũng giống như thời gian về sau cũng là vì giúp mình, mới không được đã lộ ra ngoài thân phận. Giống hắn bực này phản bội chạy trốn thích khách, đó là cửu u cung tối kỵ, tất nhiên không truy hồi hắn đi, không chịu bỏ qua. Bây giờ mặc dù nghe hắn nói nhẹ nhõm, nhưng chắc hẳn bị cái kia 4 vị vô thường sứ cùng 1 vị phán quan để mắt tới lúc cũng là hung hiểm đến cực điểm. Trải qua khổ chiến mới có thể thoát thân a, nói cho cùng cũng là vì chính mình. Ai, những này đều không cần muốn nói, tranh thủ thời gian cùng ta tâm sự. Ngươi là thế nào lại lắc mình biến hóa thành cái này thiên lai thành khách quý? Tôn quản sự gặp Phương Nguyên sắc mặt hơi sẫm, biết Phương Nguyên là người thông minh, có thể đoán được chính mình lúc trước đào thoát cửu u cung thích khách truy sát lúc chân tướng. Chắc hẳn trong lòng cũng có chút tự trách, liền bận bịu rời đi chủ đề. Cười nói, ta phát hiện ngươi bản lãnh này cũng không nhỏ, thế mà lắc mình biến hóa thành ô trí quốc kim đan truyền nhân. Lại nói ngươi chạy đến cái này thiên lai thành là làm cái gì à ta? Phương Nguyên cười khổ một tiếng. Nói, ta là tới đòi nợ. Tôn quản sự lập tức ngẩn ngơ. Sau đó bát quái tâm nổi lên. Mau nói, ta đáng yêu nghe cái này. Đối mặt tôn quản sự, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Phương Nguyên liền đem chính mình lúc trước như thế nào đến Ngọc La Sơn. Lấy được vị kia thái hoa chân nhân kim đan truyền thừa. Về sau thì như thế nào quấn vào ô trí quốc hoàng tộc chi tranh. Trợ tiểu hoàng tử đoạt được đế vị. Sau đó lại thấy được thái hoa chân nhân di ngôn. Vì cầm tới cái kia thiên cương ngũ lôi dẫn cuối cùng cuốn một cái. Bất đắc dĩ đi tới cái này thiên lai thành tới. Tôn quản sự nghe được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng gọi tốt. Bất quá đang nghe được Phương Nguyên ý đồ đến đằng sau. Lông mày ngược lại là hơi nhíu lại. Thần sắc có chút ngưng trọng nói. Người nói cái kia thiên cương ngũ lôi dẫn. Ta cũng là nghe nói qua. Có thể để người ta kết thành thiên đạo tử lôi đan. 500 năm trước thiên lai thành đã từng có người tu luyện thành qua. Rất là phong quang. Nhưng về sau bị cửu u cung thích khách giết đi. Bị cửu u cung thích khách giết đi. Phương Nguyên nghe nao nao, giờ mới hiểu được tôn quản sự vì cái gì nói cửu u cung cùng thiên lai thành có thù. Hợp lấy giữa hai bên, còn có bực này thù cũ, cũng khó trách hắn sẽ trốn tới chỗ này. Bất quá, từ tôn quản sự trong lời nói, hắn nhưng cũng nghe được một chút không giống với ý tứ. Nhíu mày, nói, người nói cái này thiên lai thành 500 năm trước có người tu luyện thành qua thiên đạo tử lôi đan. Cái kia chẳng lẽ nói, cái này 500 năm đến, liền không có người lại tu luyện thành. Trúc cơ tu sĩ tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới, liền muốn luyện thành một viên kim đan, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Bất quá, tựa như trúc cơ có đan đạo trúc cơ, ngũ hành trúc cơ, thiên đạo trúc cơ, kim đan cũng giống như vậy. Dưới tình huống bình thường, đan quang chia trên dưới ngũ phẩm, theo thứ tự là tử. Kim, bạch, xích, thanh, đan quang càng tiếp cận màu tím, tiềm lực liền càng mạnh, căn cơ càng kiên cố. Mà này thiên đạo tử lôi đan, bên trong mang theo một cái chữ, tử, đã nói đây đúng là chí cao kim đan. Bất quá cái này thiên cương ngũ lôi dẫn, Phương Nguyên bây giờ cũng tu luyện đến hỏa hậu nhất định. Mặc dù huyền ảo tinh thâm, nhưng cũng không khó lĩnh hội. Mà lôi đạo tài nguyên mặc dù khan hiếm, nhưng đối với thiên lai thành bực này quái vật khổng lồ, sợ cũng không phải tìm không được. Vậy vì sao cái này 500 năm đến, lại không người tu luyện thành công? Nói một lời này, tôn quản sự liền con mắt hơi sáng. Phương Nguyên xem xét, liền biết hắn nói ra tâm. Trước kia mỗi khi hắn nghe được cái gì ghê gớm bí văn, muốn nói cho mình nghe lúc, chính là bộ dáng này. Không phải thiên đạo tử lôi đan khó thành, mà là tu luyện thiên cương ngũ lôi dẫn người khó tìm a. Tôn quản sự vỗ đùi, hưng phấn nhìn xem Phương Nguyên nói. Ngươi cho rằng lúc trước ngươi kết thành thiên đạo trúc cơ. Chuyện này cứ như vậy phổ thông a, thiên đạo trúc cơ thế nhưng là thế gian kỳ tài. Không biết bao nhiêu năm ra một cái đâu. Cái này thiên lai thành a, cao thủ hay là thật nhiều. Tiểu bối bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng là có thể kết thành thiên đạo trúc cơ. Đạt được thiên cương ngũ lôi dẫn truyền thừa. Sau đó kết thành thiên đạo tử lôi đan. Đạp vào con đường thành tiên nhưng bây giờ không nhiều. Nói như vậy, từ ngàn năm nay, đại khái hết thảy cũng liền như vậy hai ba cái. Ngàn năm trước đó, thiên lai thành thành chủ chính là một cái. Mà lại là lúc ấy thế gian đỉnh tiêm đại tu. Ngay lúc đó thiên lai thành, thật đúng là phong quang vô hạn a, là chân chính có thực lực cùng Trung Châu thế gia nổi danh. Bất quá a, vị kia lão thành chủ mang theo ngay lúc đó mấy vị đệ tử đắc ý. Đi Côn Lôn Sơn đỉnh núi, cùng các phương cao thủ cùng một chỗ thôi diễn đối kháng đại kiếp phương pháp. sau đó lại chưa từng trở về. Sau đó 500 năm trước, chính là bây giờ vị này Kim Lão Thái Quân thương yêu nhất một đứa con trai. Cũng là thiên tư kinh diễm, kết thành thiên đạo trúc cơ. Về sau cũng tu luyện thành thiên đạo tử lôi đan. Nhưng cũng không biết là cùng ai kết thù. Đón mua cửu u cung thích khách, thiết hạ mai phục vây giết với hắn. Trận chiến kia thập điện Diêm La đều xuất thủ 3 cái. Cuối cùng vẫn đem vị tiểu thiên tài này cho bóp chết. Lại về sau, hẳn là 20 năm trước đi. Tôn quản sự nói, chính mình cũng nhíu mày nghĩ một lát, mới nghĩ tới, nói là 20 năm trước, Thiên Lai Thành cũng đi ra một vị thiên đạo trúc cơ kỳ tài. Tựa như là nhận lấy thiên cương ngũ lôi dẫn truyền thừa. Nhưng không có qua mấy năm, liền tiêu thanh nặc tích, rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Bất quá ta ngược lại là trong lúc vô tình nghe người ta nói đến qua. Vị thiên tài này hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Phương Nguyên nghe được lập tức một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này to như vậy Thiên Lai Thành, thế mà không người nối nghiệp. Tôn quản sự lắc đầu, nói, Thiên Lai Thành cao thủ nhiều như mây. Vẻn vẹn chủ gia kim đan, liền có 10 vị nhiều. Tự nhiên không thể nói không người kế tục. Bất quá có thể đi đến con đường thành tiên, lại quả thực rất ít. Đây cũng là không có biện pháp gì sự tình a, nói thở dài. Nhìn về hướng Phương Nguyên ánh mắt cũng có chút khen ngợi. Nói, con đường thành tiên bước đầu tiên, chính là thiên đạo trúc cơ. Đây cũng không phải là cái gì rau cải trắng. Còn muốn chạy đến một bước này, tư chất, cố gắng, tài nguyên, một dạng cũng không thể thiếu. Cái này Thiên Lai Thành hùng cứ một phương, tài nguyên tự nhiên không kém, mà lại tiểu bối đông đảo, căn cốt thượng giai cũng tất nhiên không ít. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn cũng biết lão thái quân tâm nguyện, tự nhiên cũng đều là liều mạng muốn kết thành thiên đạo trúc cơ. Tốt tiếp nhận cái này thiên cương ngũ lôi dẫn truyền thừa. Trên tu hành tự nhiên cũng sẽ không lười biếng, nhưng mà ai biết. Chính là hết lần này đến lần khác không có xuất hiện thiên đạo trúc cơ mầm tiên. Nếu không có muốn tìm cái lý do, cái kia nói là cái này Thiên Lai Thành nội tình, hay là so Trung Châu Đại Tiên Môn kém một chút a? Phương Nguyên nghe như thế một phen, đều có chút kinh ngạc, chỉ có thể nói theo. Có lẽ như thế đi, chuyện cho tới bây giờ, hắn cuối cùng minh bạch cái kia Kim gia đệ thất tổ nhìn xem chính mình lúc ánh mắt hâm mộ kia từ đâu mà đến rồi. Nguyên lai cái này thiên đạo trúc cơ, thật đúng là bọn hắn Thiên Lai Thành thiếu khuyết. Bất quá Phương Nguyên cũng đã được nghe nói, tại Trung Châu các đại tiên môn cùng thế gia bên trong, thiên đạo trúc cơ mặc dù cũng sẽ không nhiều, nhưng vẫn là cách mỗi tới mấy năm, có thể là mấy chục năm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy. Vì sao hết lần này tới lần khác cái này Thiên Lai Thành cứ như vậy sau tế không người? Chẳng lẽ là vận khí không tốt? Ai? Loại sự tình này Kim Lão Thái Quân suy nghĩ hơn 1000 năm. Đều không có nghĩ rõ ràng. Chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều nha. Tôn quản sự một phen tâm tình. Nói vừa lòng thỏa ý, rời đi Thanh Dương Tông đằng sau. Hắn cũng rất ít có thể đụng tới giống Phương Nguyên loại này có thể thành thành thật thật nghe hắn nói. Bây giờ cuối cùng là qua một thanh nghiện, kể xong cái này Thiên Lai Thành một cọc bí sự, hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới giống như, nói, bây giờ trong Thiên Lai Thành này còn sống, tu luyện thành thiên cương ngũ lôi dẫn, đã từng kết thành qua thiên đạo tử lôi đan, hẳn là cũng chỉ có Kim Lão Thái Quân một vị, Phương Nguyên sư đệ. Người nghĩ kỹ làm sao từ nàng nơi đó cầm tới truyền thừa này. Còn chưa nghĩ ra, đi được tới đâu hay tới đó đi. Vừa nhắc tới chuyện này, Phương Nguyên liền có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, hít một tiếng, tôn quản sự gặp hắn sắc mặt có chút thất lạc. Cũng không khỏi đến nghiêm túc lên. Nghĩ thầm cứ như vậy một vị sư đệ. Ngược lại không có thể đối với hắn khó xử làm như không thấy. Cau mày bắt đầu cân nhắc. Sau nửa ngày, ngược lại là ánh mắt hơi sáng, nghĩ đến một ý kiến, sắc mặt của hắn, vào lúc này cũng có vẻ hơi ngưng trọng, thấp giọng nói, biện pháp vẫn phải có, cách chương.